Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 403 cao lớn khí Mỹ Tịnh Phong chủ. Ở Vũ Bồn Hoa đến Huyền Phong Tháp Cao Thượng, có một đạo thúy thanh truyền đến, hai vị sư muội, mau, đi Thiên Nguyệt Cung, Phong chủ đã trở lại, chính triệu tập các đệ tử đâu, mau, tốc hồi, hiển nhiên. Phong chủ hồi phong triệu tập mọi người. Đây là đại sự, tất cả mọi người chậm trễ không được. Đại Ly vừa mới xem ngày đó không trung lưu quang tốc độ liền có nguyên anh kỳ khả năng cường giả. Ước chừng là trưởng lão một bậc. Vì thế, bọn họ đều như thế trịnh trọng chạy về. Huống chi là người khác. Cho nên, Thiên Nguyệt Cung, điện tiền, từng hàng tiên y đệ tử tụ tập. 10 cái trưởng lão phân chạm hai bên. Lẳng lặng chờ Nhan Nguyệt Phong phong chủ dạy bảo, mà đệ tử sắp hàng cực có kết cấu. Liền như phía trước theo như lời. Phong trung đệ tử trung có bình thường đệ tử cùng chân truyền đệ tử chi biệt. Tự nhiên là trước sau Tôn Ti. Túc Kỳ cùng Phó Kiều Kiều đứng ở đệ nhất bài. Lâm Biên, Phó Kiều Kiều có chút khẩn trương đến sau này ngắm vài mắt. Một bên thấp giọng cùng Túc Kỳ nói. Làm sao đây? Đại Ly sư muội các nàng hai cái còn không có tới đâu. Bị Phó Kiều Kiều như vậy cái mơ hồ ngốc manh muội kêu sư muội là một kiện thực buồn cười sự. Huống chi là ngự tỷ phạm đến Đại Ly hai người. Túc Kỳ hơi chút nhíu mày. Đó là nói, ta đã phái người đi thông chi. Hẳn là thực mau liền sẽ tới rồi, chính là. Còn không bằng không cần tới rồi đâu, rốt cuộc nơi này người đều đã liệt trạm chỉnh tề. Nếu kia hai người bỗng nhiên tới Kiều Kiều, đạm mà ôn nhu thanh âm truyền đến. Phó Kiều Kiều đánh một cái run run, vội nhìn về phía chính mình sư phó, Phong Linh Tú đối với chính mình đệ tử rất là bất đắc dĩ. Này đều khi nào, kia cổ còn cùng lau du dường như đổi tới đổi lui, từ nhỏ liền không yên ổn. Cùng con khỉ dường như, cùng Túc Kỳ hoàn toàn không đến so, như vậy tưởng tượng. Nàng hướng phía dưới một loạt 10 cái người nhìn lại, 10 cái người. 7 nữ tam nam, các phong tư vân tú. Nàng cái kia đồ đệ, tuy rằng tuổi nhỏ nhất, bộ dáng đáng yêu, nhưng là đứng ở như vậy một loạt người bên trong. Thấy thế nào đều như là oa ở một đám bạch hạc bên trong heo con, cái này nhận chi làm Phong Linh. Tú có chút nội thương, đó là càng muốn răn dạy hạ chính mình bảo bối đồ đệ, chỉ là... Đang muốn nói cái gì đó, phong chủ tới. Thân là một phong chi chủ. Thực lực, chỉ nhớ thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, còn phải có ngự hạ khí chàng, phong chủ gần nhất. Toàn trường hít thở không thông, Nhan Nguyệt Phong phong chủ là cái nữ nhân, nhưng là khí chàng không? Nhỏ, nàng quét hạ phía dưới người. Đó là nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay triệu tập phong nội mọi người. Chính là bởi vì, nàng ngữ khí bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hướng đông đảo các đệ tử bên kia phiêu xa. Lại phiêu xa, bay tới quảng trường bên kia, xoát xoát xoát. Mọi người động tác nhất trí hướng bên kia nhìn lại, mau. Thảo, lão nương giày, người như thế nào như vậy bổn? Giày đều sẽ không xuyên. Ta đều mặc xong rồi, đánh giám. Người xuyên chính là ta. Khó trách khó coi như vậy. Thảo, hai nữ nhân từ quảng trường bên ngoài chạy vào, một bên chạy, một bên xuyên giày, lại một bên đấu võ mồm, cấp thình thịch bộ dáng. Thực khôi hài, thực chật vật nhưng là không chịu nổi này hai nữ nhân bề ngoài đều rất là lóa mắt. Một cái Mỹ diễm hỏa bạo, dáng người phập phồng quyến rũ, một cái cao gầy mảnh khảnh, lại thanh diễm trác tuyệt ngự tỷ phạm hai người. Sống sờ sờ cùng đậu bỉ dường như, muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười, này lên sân khấu. Làm đông đảo đệ tử cảm thấy hình ảnh này quá mỹ. Có chút không dám nhìn hiển nhiên. Này hai người thực lực không kém. Ngay lập tức liền cảm giác được không thích hợp. Sau đó dương mắt xem ra. Đối thượng vô số song sáng quắc đôi mắt, Đại Ly thấy được đứng ở trên cùng nữ nhân kia, nàng hiểu được. Nữ nhân này chính là Nhan Nguyệt Phong phong chủ Ni Ma. Một ngụm lão huyết liền phải phun ra tới có hay không? Này mặt a, đều ném địa cầu bên kia đi. Mộc mặt, Đại Ly hai người cuối cùng là mặc xong rồi giày. Một đường chạy đến đệ tử quần thể bên kia. mới vừa do dự mà là muốn quang minh chính đại cắm đội giả chết đâu. Vẫn là muốn giải thích một chút, vừa mới kia hết thảy đều là bọn họ ảo giác, bất quá phong chủ rõ. Giang thực anh minh, đó là chọn mi, nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái, bước ra khỏi hàng, ni ma, lão nương còn không có đứng vào hàng ngũ đâu. May mắn hai người đều là da dày so trời xanh nhân vật. Đoan Chính Hạ trên mặt biểu tình, đó là đi tới, Phó Kiều Kiều đám người đã muốn ngất đi qua. Túc Kỳ theo bản năng chớp mắt, thầm than một hơi, này hai người khẳng định là thượng WC không rửa tay đi điểm nhi như vậy. Bối, Nguyên Nguyệt trưởng lão Lâm Túc Vân nhưng thật ra có điều phát hiện. Túc Kỳ vừa mới cũng truyền âm một câu, nàng bừng tỉnh, vừa định nói cái gì đó, nhìn lên phong chủ sắc mặt, liền lại bình tĩnh, phạt là khẳng định, nhưng là hẳn là sẽ không trọng phạt đi, tân tấn đệ tử. Nhan Nguyệt phong chủ hỏi, đại ly hai người còn không có nhìn kỹ đối phương khuôn mặt. Rốt cuộc mạnh yếu có khác, địa thế cũng có cao thấp, ngửa đầu xem nàng là thực không lễ phép, bất quá. Thanh âm này không nóng không lạnh, không hiểu được là có ý tứ gì, là hai người ứng, vì sao đi chân trần ở trần, lôi thôi lách thách, thả đến trễ, để chân trần, mọi người đều thấy được. Ở chân, kia cao gầy mảnh khảnh một vị thật đúng là loát nổi lên tay áo. Lộ ra chân bóng tế bạch cổ tay trắng nõn, Nhiếp Viêm rất muốn nói chính mình không ở chân. Ngẫm lại này có lạc đại ly hạ giếng hạ thạch hiềm nghi. Đó là an tĩnh, mà đại ly suy nghĩ một chút. Nói, quét giác, mười đại trưởng lão kinh ngạc, quét giác liền quét giác. Hà tất như thế, phong chủ ý có điều chỉ đại ly hai người dáng vẻ, chắc là thật sinh khí, ngạch. Mát mẻ, đại ly vẫn là trả lời, một cái trả lời. Mọi người an tĩnh, phong chủ ngẩn ra. Tiếp theo đó là dương dương mi, ngừng mắt nhìn về phía đại ly. Mát mẻ, nàng nhưng thật ra thành thật được ngay a. Vẫn là Túc Kỳ chạm ra một bước, nói, là cái dạng này. Hai vị này đệ tử là bởi vì mạo phạm Nguyên Ưng tiền bối, mới bị phạt phong linh dọn dẹp vũ bồn hoa, khó trách a. Như vậy một đường chạy chậm lại đây, bất quá việc này đề cập đến phong chủ linh sủng. Đông đảo trưởng lão cũng không hé răng, chỉ là đều nhìn nhìn đại ly hai người, ân. Như vậy khôi hài đậu bỉ đệ tử không thường thấy, phong chủ không nói. Trực tiếp triệu Nguyên Ưng tới, khổng lồ Nguyên Ưng xoay quanh không trung. Thực mau liền dừng ở bên sườn trên thạch đài. Liếc mắt một cái liền thấy được đại ly hai người. Cái kia hỏa đại A. Trực tiếp muộn thanh muộn khí nói. Lại là các ngươi hai cái. Cớ gì trừng phạt hai cái tân tấn đệ tử. Thả. Là ở hôm nay, phong chủ cảm thấy chính mình dường như nói qua hôm nay muốn tập hội đi. Này Nguyên. Ưng cũng quá ham chơi. Một bị chính mình chủ nhân trách cứ. Nguyên Ưng thực ủy khuất A. Đó là nói, các nàng nói ta nói bậy. Ân, cái gì nói bậy? Phong chủ tới điểm hứng thú. A, còn có người dám nói Nguyên Ưng. Hoa lau gà mái, phốc, các trưởng lão đều nghẹn cười, phía dưới đệ tử cũng là một đám một đám. Cúi đầu nhún vai, ha ha. Phong chủ cười là không cần che lấp. Nơi này nàng lớn nhất sao? Tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Mà đại ly theo bản năng đến ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái, ngạch. Là cái đại mỹ nhân a, hoa lau gà mái a. Như vậy nhìn lên, thật là rất chuẩn xác a, ta liền nói mấy năm nay như thế nào mặt khác phong chủ nhìn ta ánh mắt càng. Thêm không thích hợp đâu. Nguyên lai đều là bởi vì ngươi a. Phong chủ cong môi, tổn hại chính mình linh sủng vài câu. Chọc đến Nguyên Ưng chừng mắt dựng mắt, được rồi. Người vẫn là giảm giảm béo đi. Miễn cho lần sau bị người ta nói là hoa lau heo mẹ. Nhan Nguyệt Phong phong chủ là mỹ nhân không? Thể nghi ngờ. Bất quá lệch khỏi quỹ đạo phía trước đại ly đối nàng tưởng tượng. Đều không phải là một cái đoan trang mà nghiêm túc thượng vị giả, nhất cử nhất động. Tựa hồ càng thiên hướng với du hiệp tiêu sái không kềm chế được. Liền cười đều là đại khí. Không chút nào che lấp. Giữa mày đều là rất rõ ràng trong sáng tiêu sái. Loại người này rất ít. Huống chi là nữ nhân, đại ly tự nhận đồng dạng thân là thượng vị già. Nàng cùng nữ nhân này cũng không cùng, đối phương là một tôn phong khinh vân đạm lại từ bàn tương đương cổ. không di sơn, mà nàng là nhưng sát nhưng phạt đao. Nội tâm cũng không tiêu sái, ủy khuất hoa lau gà mái hiển nhiên rất muốn phản bác. Bất quá vừa thấy chủ nhân cười như không cười biểu tình. Nó lập tức an tĩnh, đại ly hai người nhẹ nhàng thở ra. Một bên muốn rút đi, ngươi là đại ly đi, ngạch. Đại ly lúc này mới dương mắt nhìn lại. Đối thượng đối phương mắt là phong chủ, không ít người kinh ngạc với phong chủ đối một cái tân tấn đệ tử thế nhưng sẽ thở ra tên. Bất quá các trưởng lão tựa hồ có mấy cái là biết một ít. Đó là đồng thời nhìn về phía đại ly, nữ tử này. Chính là cái kia tại ngoại môn nhấc lên sóng to gió lớn đại ly. Ngoại môn thượng giới đã là tuyệt mới diễm diễm. Chưa từng tưởng này giới vẫn là cho chúng ta những người này hảo chút kinh hỉ, phong chủ. Thoáng cảm khái, bất quá vẫn chưa nhiều lời. Thập phần điếu đủ ở đây rất nhiều người ăn uống. Liền một ít trưởng lão đều tràn đầy hồ nghi. Một đám triều lâm túc vân truyền âm dò hỏi, bất quá. Cái này đương khẩu, phong chủ nhìn đại ly. Miệng thơm khẽ mở, khó được tông chủ đem ngươi phân phối đến ta này. Ta vừa lúc thiếu một cái đệ tử. Ngươi nhưng nguyện làm ta đồ đệ. Tuy rằng là dò hỏi. Bất quá ngữ khí thực bình đạm, tựa hồ là không lớn để ý, hoặc là bởi vì xác định đại ly sẽ không cự tuyệt, mọi người ồ lên. Đặc biệt là các đệ tử, trực tiếp sao động một mảnh, đại ly thật là không có cự tuyệt. Chỉ hơi một ý niệm đó là cười. Đệ tử nguyện ý, mày một chọn. Phong chủ lộ ra tươi cười. Vậy như vậy bãi, ngươi tạm thời nhớ vì bổn tọa dưới trướng chân truyền đệ tử. Một tháng sau chân linh tiết đi thêm chính thức bái sư, phong chủ thu đồ đệ cùng lão thu đồ đệ là không giống nhau, người sau chỉ cần ký danh cấp tông môn bên trong liền có thể. Người trước lại là muốn đăng ký ngọc điệp, giống nhau nói đến, có thể bị phong chủ coi trọng phần lớn là đều là ưu tú nhất. Cho nên, rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là xuất từ phong chủ môn hạ, đơn giản nói đến. Phong chủ chân truyền đệ tử so trưởng lão chân truyền đệ tử càng chất lượng tốt một ít. Địa vị tự nhiên cũng là bất đồng, cho nên giờ phút này rất nhiều chân truyền đệ tử đều là triều đại ly xem ra. Đại ly ngoái đầu nhìn lại, đó là thấy được vài đạo bất thiện ánh mắt thực hiển nhiên. Nàng lại kéo thù hận, phong chủ còn ở. Đó là không người dám ngôn. Cũng may phong chủ vẫn chưa nói qua nói mấy câu đó là kết thúc lần này tập hội. Chỉ là ở trước khi rời đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, quay đầu, các ngươi hai cái, mà quét xong rồi sao? Ngạch, trả lời tự nhiên là không có, kia tiếp tục bãi. Chúng ta người tu hành, không thể bỏ dở nửa chừng tương đương, đại ly hai người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.